Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843. Mặc Vũ chuyện xưa. 3. Mặc Vũ là Vu tộc người, mà Mặc Sơn là Vu tộc nhân thế đại bảo hộ. Nghe được Mặc cười nói, Ninh Hoan Tâm không khỏi gật gật đầu. Mặc Vũ tính cách đích xác thích nhất cứu người. Lúc trước cũng là hắn đem A Liên cứu trở về trong thôn. Lúc ấy Mặc Vũ vu thuật cũng không cao, ta cùng hắn hợp lực mới đem kia lão đạo đánh đuổi. Đáng tiếc hắn lại bởi vậy thân bị trọng thương, kề bên tử vong. Mặc cười lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy kỳ dị sắc thái. Cái loại cảm giác này các ngươi thể hội quá sao? Ngươi thân cận nhất, yêu sâu nhất người, không chút do dự bán đứng ngươi, giết chết ngươi, ở ngươi ngực thượng lăng trì, làm ngươi chết đều chết không yên phận. Mà một cái tố muội gặp mặt, bèo nước gặp nhau người, hắn vì cứu ngươi, thiếu chút nữa ném chính mình tánh mạng. Cái loại này cảm động, cái loại này khắc cốt minh tâm ni, đời đời kiếp kiếp cũng vô pháp quên. Có lẽ đây là duyên phận đi. Mặc Vũ ở một bên cầm Mạc cười tay. Ninh Hoan Tâm chú ý tới Mạc cười tay gần như đều là trong suốt. Thực rõ ràng, nàng pháp lực đã không đủ để duy trì nàng thời gian dài ngưng tụ thật thể. Người cùng người chi gian coi trọng một cái duyên phận, mà người cùng quỷ chi gian cũng có chi. Năm đó Mặc Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Mặc cười quỷ hồn bị chật vật đuổi giết, hắn nghĩa vô phản cố động thân mà ra. Đương hắn bị đạo sĩ đả thương thời điểm, Mặc Vũ nhìn đến Mặc cười không chút do dự che ở chính mình trước người. Ta và ngươi xưa nay không quen biết, ngươi đi nhanh đi, ta không nghĩ tiện lương người nhân ta mà chết. Nàng đều không phải là tội ác tay trời, nàng tâm cũng là thiện lương, chỉ là bởi vì chết quá mức thê thảm mới làm nàng một thân lệ khí. Cho nên kia một khắc Mặc Vũ đối nàng động lòng trắc ẩn, mà giờ khắc này trắc ẩn thành hai người ngàn năm ràng buộc. Mặc Vũ sau khi bị thương, ta muốn cứu hắn, chính là ta cũng linh lực bị hao tổn. Duy nhất phương pháp chính là đi hấp thu càng nhiều người tinh hồn, để cao thực lực của ta. Mặc cười lúc này tiếp tục thấp thấp mở miệng, ta khi đó hại không ít người, nhưng là ta không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ là muốn cứu hắn. Chờ ta thực lực khôi phục lúc sau, ta liền trộm lưu vào bọn họ thôn, đem ta một nửa quỷ linh chi lực truyền cho Mặc Vũ. Hắn thương thế tự nhiên không có đáng ngại, nhưng là từ đây sau, Mặc Vũ liền không phải một người bình thường. Hắn có Vu tộc huyết mạch, lại có ta quỷ linh chi lực, hắn có thể đồng thời học tập Vu thuật cùng quỷ tu công pháp, trở thành một cái quỷ tu tu sĩ. Cho nên hiện tại Mặc Vũ ái là cũng đều không phải là một nhân loại. Trách không được, nghe được Mặc cười nói, Tưởng Lệ Hành khẽ gật đầu, ngay sau đó lại quay đầu cấp Ninh Hoan Tâm giải thích một phen. Hai người bọn họ là vô pháp ký kết khế ước, bởi vì Mặc Vũ năm đó là bị Mặc cười cựu, trong thân thể sớm đã có một nửa Mặc cười linh lực. Cho nên, Mặc Vũ hiện tại trạng thái, trên thực tế là nửa quỷ nửa vu. Cũng không phải một nhân loại tu sĩ, là ta có lẽ chỉ là cái ngàn năm bất tử quái vật. Mặc Vũ cười cười, cười đến có chút phức tạp. Trước kia ta cùng Mặc cười khắp nơi lưu lạc, khi đó chiến loạn liên tục, chúng ta sẽ đi trợ giúp người nghèo, đối phó những cái đó sơn phỉ cường đạo. Mặc cười có thể dựa vào hút bọn họ tinh hồn tới tu luyện, tới củng cố chính mình thần hồn. Chính là gần nhất này vài thập niên, thiên hạ thái bình, khoa học kỹ thuật phát triển, Chúng ta ở nội thành vô pháp thời gian dài sinh hoạt, càng là sợ hãi gặp được mặt khác môn phái huyền môn tu sĩ. Hơn nữa, một khi tùy ý thương tổn người thường, liền sẽ bị huyền môn truy nã, bị các đại cơ quan đuổi giết. Chúng ta không có biện pháp, cũng chỉ có thể ẩn thân ở trong núi. Hết chương.